Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, làm người nhức đầu kỹ năng. Cương Thi Vương vừa cùng các người chơi giao thủ, bày ra thực lực đã vượt qua Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ tưởng tượng. Nó đều còn không có một lần phát động kỹ năng, vẻn vẹn chỉ là đòn công kích bình thường, liền đã để hai vị MT không thể không tạm thời giao tiếp cừu hận, từ đó tránh cho bị trực tiếp xử lý vận rủi. Thần các Thái Sơn chết ngăn trở boss thế công, nhưng hắn thuộc tính lấy vật phòng làm chủ, vẻn vẹn ngạnh kháng ba lần công kích về sau, thanh máu liền đã rơi chỉ còn lại một nửa. Vô luận trị liệu như thế nào tăng máu, hắn thanh máu luôn luôn từ trên xuống dưới vừa đi vừa về đong đưa. Lại muốn ra bạo kích, ta tới, thần các Thiên Thương quát, chuyển di cừu hận. Thần các Thái Sơn lập tức chuyển rời đến một bên, đem chính diện giao cho mình đồng bọn. Thần các Thiên Thương lần nữa phát động trùng phong, tàn ảnh phạch một cái đụng vào Cương Thi Vương trên thân thể, đưa nó công kích tốc độ một chút đánh gãy một chút, đồng thời trào phúng kỹ năng phát động. Cương Thi Vương trung gian ngang vung lên, một vòng kim sắc quang hồ quét về phía tiếp nhận cừu hận thần các Thiên Thương. Xuất hiện lần nữa ngột ngạt tiếng va đập, thần các Thiên Thương vừa mới khôi phục mắc chỉ số thanh máu lần nữa rơi xuống 2/3. Hắn dùng chính mình lượng máu trợ giúp thần các Thái Sơn trốn qua một kiếp. Ta tới, thần các Thái Sơn lần nữa tiến lên, theo đồng đội trong tay đón lấy boss cừu hận. Tình huống bây giờ, Lý Minh đã nhìn vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, không có một cái nào MT có thể kháng trụ Cương Thi Vương thế công. Chỉ có thể lấy loại này giao thế cừu hận chiến thuật, mới có thể để cho hai cái đỉnh cấp MT cam đoan an toàn. Bất quá dạng này chiến thuật phải hai cái MT phối hợp ăn ý, một chút kém như vậy nửa bước liền có khả năng trơ mắt nhìn lấy đồng đội bỏ xuống. Một khi mất đi bất kỳ một cái nào MT, trận chiến đấu này cũng liền không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Cho nên thần các cao thủ mới cần chính mình đến giúp đỡ, thêm một cái tế tự liền có thể bảo đảm MT an toàn. Hơn nữa còn có phục sinh số lần, hai cái MT thay phiên gánh chịu lấy Cương Thi Vương cuồng bạo công kích. Đỉnh đầu thanh máu một hồi thăng một hồi hàng, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lý Minh cùng Yên Hoa Dịch Thể cũng càng thêm bận rộn. Hắn không chỉ có phải tùy thời trị liệu, còn phải không ngừng phát động độc cổ thuật. Trước mắt xem ra, đối phó Cương Thi Vương lớn nhất ra sức thương tổn con số còn là hắn cao cấp độc cổ thuật. Bất quá dựa vào hai cái MT thuần thục phối hợp, lại thêm các đội hữu cao siêu thao tác kỹ xảo, Cương Thi Vương đỉnh đầu thương tổn con số một mực không ngừng nhảy ra. Tiếp tục hao tổn lấy nó thanh máu, lại dài dằng dặc điểm sinh mệnh. Tại như thế dày đặc hỏa lực công kích đến, cũng bắt đầu một chút không ngừng trượt, theo 100% xuống đến 96%. Mà thời gian chiến đấu cũng mới vẻn vẹn đi qua 5 phút đồng hồ mà thôi. Có vẻ như thương tổn hiệu quả cũng không tệ lắm, Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ cũng một lần nữa nhìn đến hy vọng. Cẩn thận, boss cái thứ nhất kỹ năng. Thần các Thái Sơn lúc này đã đưa ra cảnh cáo, nhớ kỹ sử dụng máu chó đen, không thể để cho cái này kỹ năng trạng thái tiếp tục quá lâu. Thần các Tắc Thiên cảnh cáo nói, a, bỉ ổi những người đánh lén, tiếp nhận ta lửa giận đi. Cương Thi Vương bỗng nhiên giơ cao trọng kiếm, toàn thân lóng lánh lục quang, kim sắc trường kiếm phía trên cũng bao vây lấy một vòng ánh sáng màu xanh biếc. Bạch, theo nó đột nhiên hướng phía dưới huy động trọng kiếm, một đạo lộng lẫy màn ánh sáng màu xanh lục lấy nó thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán ra đến. Thoáng cái liền đưa nó bên người tất cả MT cùng cận chiến các người chơi toàn bộ nhiễm lên tầng 1. vầng sáng màu xanh lục. Màn ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng khuếch tán. 10 mét phạm vi tất cả mọi người bị tác động đến. Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ trên thân cũng đều xuất hiện tầng một kỳ quái vầng sáng màu xanh lục. Thi vương cấp hồn, kỹ năng trạng thái, ở vào cái kia trạng thái dưới đem mỗi giây tổn thất 30 điểm sinh mệnh. Cũng vì đối phương khôi phục 10 giờ sinh mệnh, trạng thái thời gian 10 giây. Cái gì? Cấp hồn trạng thái? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy chính mình thanh máu chậm chạp hạ xuống. Mà cương thi vương đỉnh đầu thình lình xuất hiện từng cái xanh biếc hồi máu con số. Vừa bị đánh xuống 96% điểm sinh mệnh. Thế mà thần kỳ thoáng cái khôi phục lại 99%. Đáng chết, Lý Minh nhất thời minh bạch tình huống. Lập tức xuất ra một bình máu chó đen. Trực tiếp hướng về trên người mình nghiêng đổ. Dòng máu màu đỏ chiếu xuống hắn trường bào phía trên. Vầng sáng màu xanh lục nhất thời biến mất. Hắn đồng đội cũng giống như thế. Liền hai vị mỹ nữ cũng tất cả đều nhíu lại đôi mi thanh tú. Đem cẩu huyết ngược lại trên người mình. Hiện tại thích sạch sẽ các nàng. Cũng không thể không sử dụng loại này phá giải trạng thái phương pháp. Theo tất cả các người chơi phá giải trạng thái. Boss hồi máu con số trong nháy mắt biến mất. Tiếp tục công kích. Lần sau đều có kinh nghiệm a. Thời gian nhất đảo lập tức lùi lại. Không muốn cho nó hồi máu cơ hội. Thần các Thái Sơn lớn tiếng nói. Biết, Lý Minh cùng các đội hữu lập tức trả lời nói. Lưu ý phía dưới một cái kỹ năng. Đây là thi vương chiêu hồn thuật. Nó hội triệu hoán vô số vong linh trên không trung du đáng. Tùy theo hướng chung quanh địch nhân phát động công kích. Đồng thời bọn họ công kích thương tổn sẽ cho cương thi vương mang đến ngắn ngủi phòng ngự tăng thêm. Dùng máu chó đen đối phó bọn họ. Thần các Tắc Thiên nhắc nhở. Được, mọi người cùng nhau hồi đáp. Thừa dịp kỹ năng khoảng cách thời gian. Hai cái MT bắt đầu luân phiên phòng ngự. Lần nữa đem cương thi vương huyết điều đánh tiếp tục hạ xuống. Các đội hữu toàn lực phát ra. Đủ loại công kích kỹ năng liên tục trúng đích cương thi vương. Để nó không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Đối phó dạng này boss, không ai chịu ra linh thị giúp đỡ. Dù sao hiện tại linh thị nhóm đẳng cấp không đủ. Tham chiến nguy hiểm rửa mặt rất đại đồng lúc. Một khi bị boss kỹ năng trúng đích, chỉ làm cho nó thêm một cái hồi máu mục tiêu. May ra cái này hai chi đội ngũ đội viên thực lực đều rất cường đại. Phối hợp cũng hết sức ăn ý. Muốn nói công kích thương tổn cùng hiệu suất nhanh chóng. Tại trước mắt linh giới thế giới trò chơi bên trong. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra nó đội ngũ có thể vượt qua bọn họ. Có chi này siêu cường đội ngũ phát ra. Dù là trung cấp linh thú cương thi vương như thế cường hãn. Thanh máu y nguyên vẫn là không ngừng chậm chạp hạ xuống. Đợi đến mấy cái phút trôi qua, nó thanh máu lần nữa ngã xuống đến 94%. Đáng thương con kiến hôi, lại dám mạo phạm vương giả tôn nghiêm. Các người chắc chắn bị ác linh nguyền rủa. Cương thi vương trường kiếm đột nhiên chỉ hướng lên bầu trời. Trong miệng phát ra phẫn nộ nguyền rủa âm thanh. Ô ô ô, trong chốc lát. Giữa không trung hắc sáng lóng lánh, từng cái khói đen bóng người trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Số lượng càng ngày càng nhiều, mảng lớn ác linh hướng về tất cả các người chơi đỉnh đầu bay múa. Dương nanh múa vuốt muốn phát động công kích, nhưng là hiện tại người chơi nhóm đều biết làm như thế nào đối phó những thứ này ác linh. Không có chờ chúng nó bay tới, từng cái liền gọi ra bao khỏa. Trong tay cầm tràn đầy cẩu huyết lọ sứ, hướng về không trung mạnh mẽ huy sái, một mảng lớn máu sáng long lánh, bị cẩu huyết vẩy bên trong khói đen nhất thời phát ra chi chi tiếng kêu thảm thiết. Trên không trung liền trực tiếp tiêu tán, nhưng ác linh số lượng quá nhiều, các người chơi không ngừng đối phó bọn họ, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối cương thi vương phát ra. Trợ giúp chiếu cố thầy thuốc, để bọn hắn an tâm tăng máu. Thần các thiên thương lớn tiếng nhắc nhở. Ác linh tuy nhiên xuất hiện, nhưng cương thi vương công kích vẫn chưa đình chỉ. Hai vị MTI nguyên thừa nhận đại lượng mức thương tổn. Minh ca chuyên tâm tăng máu. Ta tới giúp ngươi, Tịch Mịch Như Yên vội vàng nói. Lý Minh cùng Yên Hoa Dịch Thể chỉ phải tiếp tục bận rộn phát động trị liệu kỹ năng. Đỉnh đầu ác linh thì có bên cạnh đồng đội giúp đỡ xua tan. Cương thi vương hiện tại không chỉ có thực lực kinh người. Kỹ năng cũng là như thế làm người nhức đầu. Cái thứ ba kỹ năng nghe nói là càng thêm đau đầu triệu hoán cương thi chủ chạm hiệu quả. Mà lại càng thêm nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.